Khí vũ trụ, chương 578, Thạch Đao Thần Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 578, Thạch Đao Thần Tông. Tiểu bố đại ca, chúng ta muốn đi cái kia hồ sao? Tiến vào rừng bia về sau. Mục Đồng Châu hỏi, làm tiểu bố lắc đầu. Không, chúng ta nếu như đi cái kia bên hồ lời nói. Có rất lớn tỷ lệ sẽ bị có chút đạo quân cho chảo vừa vặn. Chúng ta đổi cái địa phương tiến vào rừng bia. Sau đó lại tìm kiếm con đường mới kính. Làm tiểu bố kỳ thật cũng không phải muốn phải tìm Bi Lâm thần vực. Hắn thậm chí không muốn trở lại cái kia bên hồ đi tu luyện. Hắn chỉ là muốn tại bia trong rừng đi dạo vài vòng. Nhìn xem có thể hay không tìm được một ít ngu xúc cùng Liễu Ly tin tức. Đương nhiên, nếu là khí vận trận bàn thật sự có thể dẫn hắn tìm được Bi Lâm thần vực. Cái kia tự nhiên là rất tốt. Tốt, Mục Đồng Châu không chút do dự đồng ý Lam Tiểu Bố lời nói. Lam Tiểu Bố hơi có vẻ không được tốt ý tứ nói. Mục Đồng Châu, kỳ thật ta còn có một việc muốn thỉnh ngươi giúp một việc. Tiểu Bố đại ca, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp đỡ. Mục Đồng Châu đáp, Lam Tiểu Bố nói ra, ta biết rõ ngươi cùng ngu xúc, Liễu Cách bọn họ đều là hoán nữ cung thiền nữ. Hơn nữa các ngươi còn ước định nếu như luân hồi một đời có thể tế huyết tìm người. Ta hiểu được, Lam Tiểu Bố lời còn chưa dứt, Mục Đồng Châu tự nói ra, chờ đến rừng bia về sau, mỗi qua mấy ngày ta tự tế huyết nhất lần. Nhìn xem có thể hay không tìm được ngu xúc tỷ tỷ cùng Liễu Ly tỷ tỷ. Đa tạ Đồng Châu sư muội rồi. Cũng không cần qua mấy ngày tế huyết nhất lần. Chờ tìm kiếm được nhất định được phạm vi về sau. Chúng ta tự tế huyết nhất lần. Ngươi yên tâm. Trên người của ta còn có một chút thần linh thảo cùng thiên tài địa bảo. Có thể cho ngươi rất nhanh khôi phục lại. Lam Tiểu Bố cảm tạ nói. Không có chuyện gì đâu. Tế huyết đối với ta không có gì tổn thương. Mục Đồng Châu lập tức nói cùng một thời gian. Dịch Đế Thúc Vãng Tiêu đã dọc theo Lam Tiểu Bố cho ra tuyến đường tại rừng bia trong cực nhanh bỏ chạy lấy. Chỉ là nửa ngày thời gian. Dịch Đế đã biết rõ. Lam Tiểu Bố cho tuyến đường phi thường hoàn mỹ. Nếu không dùng hắn đi qua kinh nghiệm. Hiện tại sớm đã tại rừng bia sông vào trận địa trong vùng vẫy. Dùng Thúc Vãng Tiêu thực lực, chỉ là khoảng 10 ngày. Hắn liền đi tới bên hồ, làm cho hắn nghi hoặc chính là, cái này bên hồ một người đều không có. Lam Tiểu Bố tại trong ngọc giản nói, trước khi còn có mấy cái tu sĩ ở chỗ này tu luyện. Không biết mấy cái tu sĩ là đi rồi, còn là vì nguyên nhân khác ly khai. Bất quá tại đây ngoại trừ một người đều không có bên ngoài. Thần linh khí hoàn toàn chính xác cùng Lam Tiểu Bố trong ngọc giản nói bình thường. Rất là nồng đậm, Thúc Vãng Tiêu thử vận chuyển tu luyện công pháp. Sau một khắc nồng đậm thần linh khí tự mang tất cả tới. Thúc Vãng Tiêu trong nội tâm đại hỉ. Hắn biết rõ với hắn mà nói thần linh khí nồng đậm kỳ thật cũng không thể khởi bao nhiêu tác dụng. Quan trọng nhất là tại đây thiên địa quy tắc có phải hay không rõ ràng. Còn có tại đây thần linh khí có thể không có khả năng ủng hộ hắn tu luyện. Với tư cách quy hành thần đình một cái đạo quân, Thúc Vãng Tiêu không phải là không có chỗ tu luyện. Nếu như hắn không có chỗ tu luyện, người nọ tu vi sớm đã vô pháp bảo trì tại thần vương 5 tầng. Thần giới không chỉ là quy hành thần đình. Tại bất kỳ một cái nào thần đình tu luyện, tu vi đạt tới hắn loại này cấp độ về sau. Hấp thu thần linh khí tổng cảm giác kế tục không còn chút sức lực nào. Vô luận hắn trồng chất bao nhiêu thần tinh, vẫn là không có kế tục chi lực. Nói đúng là hắn hấp thu thần linh khí chỉ cần lại nhiều một chút điểm. Hoặc là nói là chất lượng lại cao một chút, hắn tự có cơ hội tiến bộ. Hết lần này tới lần khác vô luận hắn như thế nào tu luyện. Thần linh khí đạt tới muốn tăng lên tu vi điểm tới hạn về sau. Tựu cũng không cách nào tăng lên nữa đi lên. Đây không phải tu luyện công pháp vấn đề. Nhân vì tất cả đạo quân đều là đồng dạng, có lẽ cùng thiên địa quy tắc có quan hệ, nhưng không phải là tuyệt đối quan hệ. Thần vương 5 tầng đến thần vương 6 tầng. Kỳ thật đối với thiên địa quy tắc yêu cầu cũng không phải phi thường nghiêm khắc. Dù sao thần vương 5 tầng cùng thần vương 6 tầng tại đạo tắc cảm ngộ bên trên. Cơ hồ ở vào cùng một cái cấp độ. Thúc vãng tiêu biết rõ đây là thần linh nguyên xảy ra vấn đề. Lúc trước hắn tiêu diệt thần tinh các thời điểm. Đã từng đã nhận được một đám thượng phẩm thần tinh. Một nhóm kia thượng phẩm thần tinh đương đẳng cấp rất cao. Sẽ không để cho hắn hấp thu thần linh khí thời điểm có hậu kế vô lực cảm giác. Đám kia thượng phẩm thần tinh làm cho hắn thiếu chút nữa tự khóa nhập thần vương 6 tầng. Chỉ là một nhóm kia thần tinh số lượng hay vẫn là thiếu một chút. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, thần tinh các bị hắn diệt sạch sẽ. Hắn cũng không biết một nhóm kia thần tinh rốt cuộc là từ chỗ nào đến. Chỉ là 10 cái chu thiên đi qua. Thúc vãng tiêu tự kích động lên. Hắn khẳng định tại đây thần linh khí cường độ cùng độ tinh khiết đều đầy đủ hắn tu luyện. Hắn chỉ phải ở lại chỗ này bế quan. Sớm muộn hội bước vào thần vương 6 tầng. Thậm chí bước vào thần vương hậu kỳ. Thúc vãng tiêu lập tức bắt đầu bố trí hộ trận. Hắn phải ở chỗ này trùng kích thần vương hậu kỳ. Lam tiểu bố nhanh chóng mang theo mục đồng châu theo hai khối cự thạch chính giữa truyền đi qua. Oanh, cơ hồ là tại Lam tiểu bố xuyên qua hai khối cự thạch đồng thời. Cái kia hai khối cự thạch tự oanh cùng một chỗ. Nếu là vừa rồi Lam tiểu bố chưa từng có đi lời nói. Cái này hai khối cự thạch liền đem Lam tiểu bố kẹp lại thành. Khép lại thành thịt nát rồi. Mục đồng châu sắc mặt tái nhợt. Trên người nàng bị thương vài chỗ. Lam tiểu bố bị thương quá nặng. Trước khi hắn một đầu cánh tay đều thiếu chút nữa bị phách rơi. Tiểu bố đại ca. Chúng ta. Mục đồng châu kinh hồn chưa định. Nàng biết rõ tiến vào rừng bia sau hội rất nguy hiểm. Lại thật không ngờ nguy hiểm như vậy. Nếu như không phải Lam tiểu bố. Nàng cũng không biết chết mấy lần. Lam tiểu bố không có tiếp tục đi tới. Hắn cảm thấy không đúng. Tại 10 ngày trước, hắn khí vận trận bàn tựu không cách nào chỉ dẫn phương hướng chính xác rồi. Luôn mơ mơ hồ hồ. Bởi vì khí vận trận bàn chỉ dẫn phương hướng mơ mơ hồ hồ. Cho nên Lam tiểu bố không thể không dựa vào kinh nghiệm của mình đi phán đoán. Nhưng này loại phán đoán. Có đôi khi là chính xác. Đôi khi rồi lại là sai lầm. Vừa rồi tựu là. Hắn phán đoán sai lầm. Thiếu chút nữa biến thành có nhân bánh bích quy. Khí vận trận bàn không cách nào chỉ dẫn phương hướng chính xác. Ở lại rừng bia bên trong. Cái kia chính là chờ chết. Răng rắc. Lam tiểu bố đứng thẳng địa phương đột ngột vỡ ra. Không đợi rào sát vòng xoáy đưa hắn cùng mục đồng châu thôn tính tiêu diệt. Lam tiểu bố lần nữa mang theo mục đồng châu độn cách. Cái này đi không được. Tại rừng bia ở bên trong. Nếu như thời gian dài bất động. Còn không bằng thời khắc đang di động lấy. Lam tiểu bố coi chừng đi mấy bước sau bỗng nhiên nói ra. Mục đồng châu. Như vậy đi. Ngươi tiến vào thế giới của ta ở bên trong. Ta mang theo ngươi tiến lên. Nói như vậy. Vạn nhất chuyện phát sinh. Ta cũng có thể toàn lực đào thoát. Tốt, mục đồng châu không hề nghĩ ngợi liền đồng ý rồi. Nàng cùng Lam tiểu bố đều là dục thần cảnh sơ kỳ. Có thể thực lực của nàng cùng Lam tiểu bố so với. Chênh lệch nhiều lắm điểm. Chờ mục đồng châu tiến vào vũ trụ duy mô hình về sau. Lam tiểu bố đồng dạng tiến nhập vũ trụ duy mô hình bên trong. Chỉ bất quá hắn tế ra một chiếc hạ phẩm tiên khí. Hạ phẩm tiên khí mang theo vũ trụ duy mô hình tại rừng bia bên trong nhanh chóng tiến lên. Hạ phẩm tiên khí chỉ là đi tới nửa nén hương thời gian. Đã bị đột ngột mang tất cả tới hoàng sa nuốt hết. Sau một khắc hạ phẩm tiên khí liền xương cốt bột phấn cũng không có. Chỉ còn lại có vũ trụ duy mô hình. Lam tiểu bố chỉ có thể ly khai vũ trụ duy mô hình. lần nữa đứng ở rừng bia trong. Hắn vốn nghĩ cách là mượn nhờ một đống hạ phẩm tiên khí chạy đi. Hư mất tựu đổi một chiếc. Dù sao hắn hạ phẩm tiên khí nhiều. Chỉ cần vũ trụ duy mô hình không xấu là được rồi. Cái kia đột ngột tới Hoàng Sa làm cho Lam Tiểu Bố bỏ đi ý nghĩ này. Cái này Hoàng Sa khá tốt. Ít nhất không có đem vũ trụ duy mô hình cuốn đi. Nếu là gặp không gian sai chỗ. Vũ trụ duy mô hình bị cuốn vào không gian sai chỗ ở bên trong. Tuy nhiên hắn không sẽ vẫn lạc. Có thể thế nào trở lại rừng bia. Thậm chí không cách nào trở lại thần giới. Giờ phút này Lam Tiểu Bố trong lòng là không hy vọng ngu xúc cùng Liễu Ly đi tới rừng bia. Dùng ngu xúc cùng Liễu Ly thực lực. Đã đến rừng bia xác định vững chắc là chỉ còn đường chết. Liền may mắn cũng sẽ không tồn tại. Về phần Nghê Quang Thần Bàn có thể hay không mang theo hai người xuyên qua rừng bia. Lam Tiểu Bố lòng dạ biết rõ. Cái kia tuyệt không khả năng. Nghê Quang Thần Bàn có loại này bổn sự. Cái kia há có thể chờ ngu xúc cùng Liễu Ly hai người mang theo Nghê Quang Thần Bàn xuyên qua rừng bia. Thần Vân Tiên chỉ sớm đã mượn nhờ Nghê Quang Thần Bàn xuyên qua rừng bia rồi. Lam Tiểu Bố dứt khoát đem khí vận trận bàn chảo trong tay. Khí vận trận bàn thế nhưng mà đỉnh cấp bảo vật. Hắn cũng không tin khí vận trận bàn tìm không thấy đường. Trước khi hắn không phải mượn nhờ khí vận trận bàn đã tìm được cái kia hồ sao. Khí vận trận bàn cầm trong tay. Cho thấy đến phương vị cảm giác vẫn là mơ mơ hồ hồ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói khí vận trận bàn không được lời nói. Cái kia lúc ban đầu hơn nửa năm thời gian bọn hắn như thế nào bình yên vô sự. Đều là dựa vào khí vận trận bàn tìm đường. Mỗi lần tìm được đều là an toàn đường. Là lúc nào khí vận trận bàn tìm kiếm lộ trở nên mơ mơ hồ hồ. Lam Tiểu Bố cố gắng nhớ lại lấy hắn và Mục Đồng Châu tại rừng bia bên trong tao ngộ. Đúng rồi. Là ở để 7 tháng sau, Mục Đồng Châu tại ven đường phát hiện một cây tứ cấp thần thảo cốt lạc thần hoa. Một cây cốt lạc thần hoa nhưng là phải giá trị không ít thần tinh. Mục Đồng Châu tự đi ngắt lấy. Cứ việc hắn và Mục Đồng Châu đi ngắt lấy cái này một cây cốt lạc thần hoa lại về đến nguyên lai trên đường. Có thể cái kia về sau khí vận trận bàn tìm kiếm phương vị cũng có chút mơ mơ hồ hồ rồi. Lại là vài đạo phi kiếm theo Lam Tiểu Bố đứng thẳng địa phương xuyên qua. Lam Tiểu Bố phi thân tránh né đồng thời bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Rừng bia chi như vậy khó có thể xuyên qua. Tiến vào rừng bia tu sĩ cơ hồ đều vẫn lạc. Ngoại trừ các loại xông vào trận địa cùng cấm địa bên ngoài. Còn có một trọng yếu nguyên nhân. Cái kia chính là trong chỗ này mặt có rất nhiều ảo trận. Hẳn là hắn và Mục Đồng Châu tiến nhập một cái trong huyễn trận. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng không gian duy mô hình. Tại từng đống thần tinh trồng chất phía dưới. Lam Tiểu Bố lại tránh né mấy lần nguy cơ. Vũ trụ duy mô hình rốt cục tạo dựng lên chỗ không gian duy mô hình kết cấu. Thật sự của bọn hắn là tiến nhập một cái trong huyễn trận. Nói cách khác tại tiến vào ảo trận về sau. Hắn và Mục Đồng Châu căn bản không có ly khai qua cái này một phương ảo trận không gian. Ảo trận là một cái tứ cấp thần trận. Lam Tiểu Bố âm thầm may mắn chính mình có vũ trụ duy mô hình. Bằng không mà nói. Hắn chỉ có thể ở tại chỗ này chờ chết. Muốn tấn cấp tứ cấp thần trận đại sư. Hắn nhất định phải có đầy đủ thời gian. Ở cái địa phương này, hắn hiển nhiên cũng không đủ nhiều thời giờ. Ngoại trừ đầy đủ nhiều thời giờ bên ngoài, còn phải có đủ nhiều tài liệu. Hắn không có, dựa theo vũ trụ duy mô hình xây dựng không gian duy mô hình. Lam Tiểu Bố rất dễ dàng tựu đi ra cái này ảo trận. Cái lúc này, hắn mới lần nữa xuất ra khí vận trận bàn thời điểm. Khí vận trận bàn bên trên quả nhiên xuất hiện một đạo rõ ràng phương vị chỉ thị. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian dọc theo cái này cái phương vị vượt qua tới. Đường hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt lúc, cũng là mở to hai mắt nhìn. Nếu như người khác nói, rừng bia trong còn có một tông môn, hắn nhất định sẽ nói, người có phải điên rồi hay không? Có thể dưới mắt hắn quả thật nhìn thấy một cái tông môn. Tông môn hộ trước trận còn có mấy cái trận pháp chữ to lơ lửng. Thạch Đao Thần Tông, cách chương.